Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, năng lực thiếu hụt. Đỏ Lam hiện, để các vị chờ đợi đã lâu. Auto Mare mỗi năm một lần Pokemon trên nước đua tốc độ giải thi đấu. Sắp bắt đầu, thật không nghĩ tới a, lần này lại là Lily đi tham gia. Brock một bộ có chút cảm khái bộ dáng nói xong. Ha ha, loại này giải trí tính chất tranh tài. Ta là không nhiều hứng thú lắm. Ikido thôi thôi tay về lấy. Dù sao ngươi đi đến đâu, chuẩn không có chuyện tốt. Samantha một mặt không cam lòng nhẹ giọng lầm bầm. Ikido bất đắc dĩ nhún nhún vai. Samantha thì thào âm thanh. Ikido đương nhiên có thể nghe được. Bất quá, còn giống như thật không có nói sai. Brock, người ngay tại cái này nhìn xem tranh tài. Ikido đột nhiên quay đầu hỏi. Brock gật gật đầu trả lời. Ân, ở chỗ này liền có thể thấy rõ. Còn có màn hình lớn. Ta cùng Samantha liền đổi chỗ khác rồi. Người ở đây quá nhiều. Có chút không quen. Ikido nhún vai. Ân, cũng tốt. Đợi lát nữa tranh tài kết thúc, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chưa a? Brock phất phất tay cười nói. Quên đi thôi. Đợi lát nữa chúng ta có chuyện quan trọng. Dù sao các loại Silver Conference còn biết gặp lại. Ikido lôi kéo Samantha, cũng không quay đầu lại ngoác nói ra. Brock chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Quay đầu tiếp tục xem Ash bọn hắn. Ash dự thi dùng tự nhiên là Totodile. Misty dự thi dùng chính là Corsola. May dự thi dùng chính là Mastom. Tựa như là bởi vì Gyarados quá lớn mà không cho phép dự thi. Lily dự thi dùng chính là Greninja. Tại Ikido xem ra, trận đấu này thế nào đều là Lily thắng chắc. Greninja tốc độ không cần nhiều lời. Với lại trên nước đua tốc độ giải thi đấu còn có đầu quy tắc. Không cho Pokemon dùng kỹ năng, không phải trực tiếp tới cái cầu mưa. Cặp kia lần tốc độ a, huống hồ, coi như thật xảy ra ngoài ý muốn. Lily cái kia siêu năng lực là ăn cơm khô. Gặp được Ash bọn hắn, ngược lại là tại hôm qua lúc ghi tên. Còn có, liền là Samantha một mực cùng May duy trì liên lạc. Khẳng định đều biết đối phương ở đâu. Dư thừa cũng liền không nói nhiều. Ikido là cảm thấy trên nước đua tốc độ giải thi đấu coi như thắng, cũng không có gì thành tựu. Lại nói, Ly làm vì mình Pokemon. Nàng làm sự tình, nếu có cái kia thành tựu, khẳng định sẽ đạt thành. Liền ngay cả Sabrina các nàng đều có thể trợ giúp hoàn thành đại bộ phận thành tựu. Chớ nói chi là Lily làm Ikido Pokemon. Mà đối với Oakley cùng Kua, Ikido là thật không có hứng thú gì. Tại cho các nàng hạ xóa đi ký ức ám chỉ về sau, ngoài dự liệu thế mà thất bại. Nguyên bản Ikido là dự định trực tiếp giết cái này hai nữ. Bởi vì đã biết được bên cạnh mình có Latias, lại thấy được Mewtwo. Một khi để liên minh biết được tin tức này, mình khẳng định sẽ bị liên minh khóa chặt. Đến lúc đó liền không có cách nào vui sướng khiêu chiến liên minh đại hội a. Cho nên, cái này đến nữ tặc xem như xui xẻo. Thế là Ikido liền dùng hai nàng nếm thử các loại ám chỉ. Chỉ là hiệu quả đều không được để ý. Cuối cùng, Ikido dự định lựa chọn một loại phương pháp. Cái kia chính là làm chôn. Loại này Ikido đều sớm muốn thử qua phương pháp. Nhưng là, lại tại Ikido chuẩn bị làm như thế thời điểm, ngoại ý muốn xuất hiện. Một cái để Ikido thật bất ngờ chuyện xuất hiện. Cái kia chính là đôi kia nữ tặc, thế mà biến thành thiểu năng trí tuệ, chân chân chính chính trí lực chướng ngại, thần trí tựa như 3 tuổi tiểu hài bình thường, thậm chí ngay cả tên của mình đều không nhớ được. Ngay từ đầu Ikido còn có điều hoài nghi, tưởng rằng cái này hai nữ tặc lại chơi cái gì xáo lộ. Nhưng đi qua các loại nếm thử, Ikido hoài nghi đều xóa đi. Cuối cùng, Ikido cũng chỉ có thể cho rằng cho là mình mị hoặc chi nhãn có cái đại thiếu hụt. Cái kia chính là mỗi lần đối nàng người sử dụng, liền sẽ đối nàng người tạo thành nhất định tinh thần tổn thương. Số lần thấp còn tốt, số lần một khi nhiều, vậy liền sẽ ảnh hưởng tinh thần của nàng, trí lực, ý chí các loại, mà chính xác số lần Ikkyo không cách nào phỏng đoán, chắc hẳn còn cùng với nàng người tinh thần có quan hệ. Nhưng là đại khái phỏng đoán vẫn phải có. 10 lần, người bình thường đại khái có thể tiếp nhận 10 lần tả hữu tinh thần ám chỉ. Một khi nhiều, liền sẽ cùng cái kia hai nữ tạc đi, biến thành cái tựa như hài đồng thiểu năng trí tuệ. Đây chính là Ikkyo phỏng đoán, bởi vì Ikkyo đều là liên tục tính ám chỉ, cũng nói không chính xác đến cùng tại lần thứ mấy để hai nữ tạc biến thành thiểu năng trí tuệ. Chỉ có thể lớn như vậy khái phỏng đoán. Còn có một cái suy đoán, cái kia chính là tính liên tục sử dụng mới tạo thành kết quả như vậy. Bất quá, suy đoán chung quy là suy đoán, vẫn là cần nhất định thí nghiệm để chứng minh đó à. Xuống tới nha, đối cái kia hai nữ tạc xử lý, Ikkyo đem các nàng tạm thời an bài tại quán rượu, tính toán đợi chuyện nơi đây xử lý xong về sau, liền để Mobius đoàn người tới đón đi, nhìn xem có biện pháp nào không chữa trị. Phải biết, hai nàng là cái rất tốt thí nghiệm tài liệu. Nếu như không phải đôi cái kia hai nữ tặc một mực dùng ám chỉ, Ikkyo cũng không biết chỗ thiếu hụt này, nói không chính xác ngày nào liền hố nữ nhân của mình. Điểm ấy ngược lại thật sự là muốn may mắn a. Lại nói, cũng có thể tại trị liệu các nàng thời điểm, từ trên người các nàng đào móc ra mị hoặc chi nhãn toàn bộ yếu tố. Đến lúc đó, dù cho không có siêu năng lực, nói không chừng cũng có biện pháp tăng cường mị hoặc chi nhãn. Thăng cấp mị hoặc chi nhãn a, nếu như thành công, còn có cái gì nữ nhân trị không được. Thậm chí cái kia kết lần có lẽ đều có thể thi lấy mị hoặc chi nhãn cưỡng ép đoạt tới tay. Chảy nước miếng, chảy nước miếng, chảy nước miếng, cuối cùng liền là Ikkyo rời đi block điểm ấy, bởi vì Ikkyo nhớ kỹ, giống như Latius tại As tranh tài trên đường trợ giúp qua As. Cho nên, đang tìm kiếm hai ngày không có kết quả sau Ikkyo, tự nhiên mà vậy để mắt tới cái này Latius xuất hiện thời cơ. Huống hồ, nhiệt năng kính mắt cái gì sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Liền coi như chúng nó ẩn thân cũng vô dụng. Giảng thật, coi như vận khí kém đến cực hạn, đến lúc đó không có bắt lấy cái kia Latius, cũng có thể biết cái đại khái. Sau đó nhìn xem vận khí phải chăng có thể tìm tới bọn chúng đến nơi ở. Một khi tìm tới, hắc hắc hắc, như vậy hiện tại tranh tài sắp bắt đầu. 3, 2, 1, xông lên a. Theo người chủ trì giống to một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Từng cái Pokemon lôi kéo chính mình trainer ra sức bơi đi. Trong đó, tốc độ nhanh nhất, tự nhiên là Greninja. Greninja bản thân bị Ikkyo luyện tốc độ liền là mạnh nhất hướng. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không có quá lớn suy yếu. Tự nhiên, tại trên nước phi nước đại cũng là luyện hạng mục thứ nhất. Cho nên, Greninja cứ như vậy mang theo Lily như gió phóng đi. Bất quá, Greninja mang theo Lily cũng chỉ là tại hạng 2 phía trước một đoạn ngắn khoảng cách, cũng không có đem hạng 2 vung quá xa. Ikkyo tin tưởng, lấy Greninja toàn lực thả vì, đủ để hất ra bọn hắn một mảng lớn. Chỉ là, vì tìm tới Latias cùng Lacio, đương nhiên không thể để cho tranh tài quá nhanh kết thúc. Chỉ cần bình thường cầm thứ nhất là được. Ikkyo quay đầu nhìn màn ảnh, mỉm cười ném ra Pokebo, giống Salomon sau khi ra ngoài, nịnh nọt đối Ikkyo kêu. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ Salomon cảm giác được mình đối với nó thất vọng đi. Tiếp tục như vậy, Salomon cũng tránh không được biến thành vật cưỡi chuyên dụng a. Chỉ là, bất kể nói thế nào, Ikkyo cũng sẽ không vứt bỏ Solomon. Tốt xấu là Winona đưa cho mình. Tốt, tiểu Samantha, chúng ta nhanh lên đi. Thời gian rất gấp à. Lại hoặc là nói, ngươi muốn một người tại cái này. Ikkyo đi đến Solomon phần lưng sau khi ngồi xuống. Liền quay đầu cười nói Samantha đang do dự 2-3 giây về sau. Cũng đi theo bên trên Solomon phần lưng. Samantha lại không ngốc. Hiện tại Ikkyo tuyệt đối là muốn đi làm cái gì. Mà không giống trước 2 ngày mù lắc lư. Cho nên, vẫn là theo sát điểm tốt. Vô luận là ngăn cản hắn. Vẫn là cái gì? Ikkyo cũng không khách khí. Trực tiếp đem Samantha kéo vào trong ngực của mình. Sau đó vỗ vỗ Solomon nói ra, đi thôi. Ở trên trời đi theo cái kia Ash là được. Ngươi nhận biết, giống Solomon nịnh nọt kêu câu. Liền quạt cánh cất cánh. Ikkyo cũng thừa này xuất ra nhiệt năng kính mắt mang lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Samantha tại Ikkyo trong ngực quay đầu hỏi. Bắt Pokemon doài. Nếu như tiểu Samantha ngay cả cái này đều muốn ngăn cản ta. Ta nhưng sẽ thương tâm. Ikkyo một bộ thương tâm gần chết biểu lộ nói xong. Ngươi được ngươi. Chỉ cần ngươi không loạn sát người. Giết lung tung Pokemon. Ta cũng mặc kệ ngươi. Samantha liếc mắt về lấy. Giờ khắc này. Samantha cảm giác đến điểm mấu chốt của mình giống như giảm xuống chút. Bất quá không quan hệ. Mình chí ít vẫn là thủ hộ lấy nhân loại cùng Pokemon mà. Sau đó, Solomon cứ như vậy mang theo Ikkyo cùng Samantha. Ở trên không trung lẳng lặng theo sát Ash. Cũng không ai đến ngăn cản. Dù sao Ikkyo cũng không có làm cái gì không phải sao. Ash ngược lại là không có phát hiện. Toàn tâm toàn ý đều ở trong trận đấu. Cũng liền may cùng Misty phát hiện. Còn cùng Ikkyo cùng Samantha phất phất tay, khiến cho Samantha lại là một trận xấu hổ giận dữ. Bởi vì Samantha đang tại Ikkyo trong ngực a, Lily ngược lại là lần nữa hàng nhanh, chỉ khó khăn lắm tại Ash trước mặt bọn họ. Bất quá, còn duy trì lấy hạng nhất liền là Ikkyo nhớ kỹ, nguyên tắc bên trong còn giống như là Misty thắng. Uy, ngươi sẽ không phải liền là muốn nhìn ngươi cái kia thân yêu Lily cầm hạng nhất mới theo tới a, còn nói cái gì đi theo Ash. Samantha trợn trắng mắt về lấy. Ân, Ikkyo tựa như cảm nhận được hai đường uy phong từ phía sau thổi tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ bên cạnh mình bay đi. Cái kia hai đạo thân ảnh tại nhiệt năng kính mắt bên trên đã hiển lộ vô ý. Chính là Latias, Lacio, mà Ash vào lúc này. Một cái 90 độ cong không có 38 chuyển tốt. Trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Latias vội vàng một cái bắn vọt ngăn tại Ash trước người. Phòng ngừa Ash đụng vào vách tường. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Ikkyo nhếch miệng cười. Mặc dù tìm tới, nhưng là Ikkyo hiện tại còn không có ý định làm những gì. Chủ yếu là đại đình quảng chúng bị nhìn thấy cũng không tốt. Latias cùng Lacio tốt xấu đều là Automare thủ hộ thần đâu. Tỉnh đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vẫn là chờ ít người thời điểm tại cầm xuống, để Solomon đi theo bọn chúng là được. Hệ thống, quét hình. Latias, giới tính, thư thuộc tính, Dragon, Psychic đặc tính, trôi nổi thực lực, 50 cấp, 5 tinh, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái yêu thích chơi đùa Latias. Lacio, giới tính, thư thuộc tính, Dragon, Psychic đặc tính, trôi nổi thực lực, 55 cấp, thiên vương, tiềm lực, màu đỏ, thần thú. Đánh giá, đây là một cái cực độ muội khống Lacio. 50 cấp, 55 cấp, miêu miêu miêu, đùa ta đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.